Tả Vương phù thượng tháp, nông nữ hữu điểm điền. Chương 41, bán đồ chua. Góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc. Truyện được đăng chính thức trên Wattpad của Uloyu. Mong mọi người ủng hộ. Ngày hôm sau, sáng sớm Lâm Diệp Nhi ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn đã trực tiếp vào bếp kiểm tra cải trắng, nhéo nhéo cải trắng đã trở nên mềm, thời gian muối không sai biệt lắm. Lấy cải trắng ra, làm ráo nước rồi để sang một bên. Tiểu Đoàn Đoàn tiến vào phòng bếp, nhìn thấy Lâm Diệp Nhi chuyên tâm làm, ngay cả nàng tiến vào cũng không biết. Nhìn nồi không trong phòng bếp, liền biết tỷ tỷ một lòng một dạ vào món đồ chua này. Tỷ tỷ, Tiểu Đoàn Đoàn gọi một tiếng. Lâm Diệp Nhi lúc này mới kinh giác quên làm cơm sáng, đang muốn thả thứ trên tay xuống, Tiểu Đoàn Đoàn cười nói, tỷ tỷ cứ làm tiếp đi, bữa sáng để muội làm. Hiện tại trong nhà đã có lương thực nấu cháo, không giống với lúc nàng tới, chỉ có một chén nước canh. Bữa sáng chỉ có cháo cùng rau dại qua loa là xong. Cho dù hiện tại không có đồ ăn, chờ đến khi nàng muối mấy món này xong là không cần phải lo lắng nữa. Lâm Võ cùng Tiểu Đoàn Đoàn làm ráo nước, Lâm Diệp Nhi quét tương ớt lên cải trắng, đặc biệt là dễ sẽ cho nhiều hơn một chút, sau đó đem từng viên đồ chua cuốn đã cuốn tốt để vào lu. Sau khi bỏ hết vào, ước chừng là đầy hai lu lớn. Làm đồ chua xong, Lâm Diệp Nhi bắt đầu làm dưa chua cùng củ cải chua cay. Dùng xong tất cả các lu mua về, Lâm Diệp Nhi lúc này mới nghỉ ngơi, nàng đã hoàn thành những gì cần làm, việc còn lại chỉ là đợi mà thôi. Lâm Diệp Nhi mở ra một cái lu trong đó, một cỗ chua cay hăng hăng tràn ra, nhìn món ăn như lửa đỏ, làm tăng cảm giác thèm ăn. Lâm Diệp Nhi dùng chiếc đũa lấy ra một viên, sắp hảo, rồi đặt lên trên bàn. Tiểu Đoàn Đoàn nhìn cải trắng nóng rát trên bàn kia, đây là đồ chua. Nhanh nếm thử hương vị xem như thế nào. Lâm Diệp Nhi lúc ở trong phòng bếp đã ăn vụng một, hương vị không tồi, so với lúc làm ở hiện đại cũng không khác xa mấy, nếu có quả táo hoặc là lê thì sẽ càng thêm ngon miệng, nhưng đáng tiếc là không có. Nàng thích ăn, nhưng không có nghĩa rằng người cổ đại sẽ thích. Tiểu Đoàn Đoàn gắp một khối, để vào trong miệng, lông mày nhíu lại. Lâm Diệp Nhi trong lòng cũng căng thẳng theo, chẳng lẽ không thể ăn? Ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon, Tiểu Đoàn Đoàn liên tiếp nói. Nghe được đáp án khẳng định, Lâm Diệp Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ bây giờ là đang ăn cải trắng ở ngoài chợ thu mua về, nếu dùng cải trắng trong không gian ra chắc chắn sẽ rất khác biệt. Trong không gian gieo trồng được cải trắng tươi ngon, có tiên vị, hương vị cũng rất ngon. Lâm Võ cũng vừa bước vào nhà, nhìn thấy đồ chua trên bàn, có thể ăn không? Tiểu Võ, để cũng tới nếm thử đi. Lâm Võ gắp một khối để vào trong miệng, hương vị cay cay kích thích đầu lưỡi, làm người ta càng muốn ăn thêm. Mùi vị thật thơm, cái món đồ chua này dùng để nhắm rượu, ăn với cơm cũng thật không tồi. Nghe được đáp án hài lòng như thế, Lâm Diệp Nhi càng thêm tin tưởng. Để tỷ đưa một ít đồ chua lên trấn bán, thừa dịp trước khi mùa đông tới cần phải kiếm nhiều tiền để tích trữ lương thực. Hiện tại trong không gian của nàng lương thực cũng đủ một nhà ba người qua mùa đông, nhưng là mấy thứ này không thể trắng trợn táo bạo lấy ra, chỉ có thể ngấm ngầm lấy ra, cho nên tiền mua lương thực thì vẫn phải kiếm. Ngày hôm sau, Lâm Diệp Nhi đặt quầy hàng ở chỗ cũ, chủ quán chung quanh thấy huynh muội bọn họ, nhiệt tình chào hỏi, lại nhìn các nàng lấy hàng ra bán, không giống như bán hạt rẻ. Một vị bà bán trà lạnh bên cạnh cười hỏi, Diệp Nhi, hôm nay không bán hạt rẻ sao? Cách trương,